Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phi lễ chớ nhìn. Converter, Dark Hero vệ quốc công trợn nhìn tiểu tử béo này một chút. Tiểu tử này là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đem nhà mình lão thái ra hướng trong hố lửa đẩy, đẩy qua sau chính mình cũng muốn nhảy vào hố lửa, không cứu nổi. Ngọc Thiên Vương, Sư Thiên Vương, làm phiền hai vị hướng vệ Thiên Vương giảng một chút ta thánh giáo một ít chuyện. Tần Mục Tứ Phương, nói, chư quân, phá hủy nơi đây, không nên để lại vết tích. Vệ Dung cùng vệ quốc công liền vội vàng đứng lên, chỉ gặp từng cái bóng người chớp động, bất quá một lát toàn bộ trại liền bị hủy đi đến sạch sẽ. Tất cả tấm ván gỗ đòn rông đều được gấp thả chỉnh chỉnh tề tề. Không hề loạn lên chút nào. Cho dù là những nồi sắt dầu hỏa giá đỡ kia đều bị thu đứng lên. Mấy vị đường chủ triển khai đại kỳ. Hướng những tấm ván gỗ này trồng lại cùng cây cột trồng nhẹ nhàng đắp một cái. Đợi đại kỳ sốc lên thời điểm. Vật liệu gỗ cùng cây cột hết thảy biến mất không còn tăm tích. Lại có mấy vị đường chủ đem Nan Đà biệt viện tăng nhân thi thể cũng che lại. Đại kỳ sốc lên, thi thể cũng không cánh mà bay. Còn có mấy vị đường chủ tại xúc địa, đem phương viên hơn 10 mẫu mặt đất sạn khởi, đưa vào trong đồ giang, bị lũ lụt cuốn đi. Nhiều chuyện như vậy, chỉ ở ngắn ngủi một lát liền làm được sạch sẽ. Mảy may nhìn không ra nơi này đã từng có một cái náo nhiệt chợ đêm. Tần Mục nói, tản, mấy trăm vị đường chủ, hộ pháp hướng hắn nhao nhao khom người. Có người dùng đại kỳ cuốn một cái, thân hình biến mất, có che đậy áo mà đi. Có người chui vào bóng đêm, có gõ trống hoa rời đi. Có người đẩy xe hàng nhỏ một bánh đi đến. Rất nhanh nơi này liền không có lúc trước náo nhiệt, lâm vào đen kịt một màu. Chỉ còn lại có Tần Mục, Vệ Dung. Vệ quốc công cùng hai vị thiên vương, nơi xa còn có đèn đuốc, nơi đó là ngoài cửa thành chợ đêm. Tần Mục cũng đứng dậy rời đi, đem bốn người lưu tại nơi này. Vệ quốc công vừa mới nhập giáo, Ngọc Thiên Vương cùng Sư Thiên Vương còn cần hướng hắn giảng thuật Thiên Ma giáo một chút quy củ. Miễn cho ra loạn gì, Tần Mục một đường vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức kinh thành chợ đêm. Quan sát hoa đăng, bất chi bất giác lại đi trở về kinh thành. Có chút tài tử giai nhân đèn đuốc sáng trưng lưu luyến quên về. Văn nhân mặc khách khoe khoang phong tao. Vũ phu tráng hán loay hoay thần thông. Lại thỉnh thoảng truyền đến nữ tử tiếng cười nhẹ. Kinh thành xác thực muôn hình vạn trạng. Địa linh nhân kiệt, Tần Mục trong lòng cảm khái. Đột nhiên trên trời lông ngỗng bay tán loạn. Tuyết lớn tung bay, ống bông tuyết bay xuống tại lưu luyến quên về người đi đường đầu vai. Rất nhiều người ngẩng đầu hướng trời cao nhìn, không ít người khen, tuyết thật đẹp, tuyết kia bị trong thành đèn đuốc chiếu rọi, càng óng ánh, còn có không ít nữ hài đứng tại bên đường phố cửa hàng dưới mái hiên xòe bàn tay ra. Lành lạnh bông tuyết rơi vào các thiếu nữ trong lòng bàn tay. Người đi đường cũng không có bởi vì tuyết rơi mà giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Tuyết rơi, cửa ải cuối năm cũng tới gần. Thái học viện đoán chừng cũng nhanh để sĩ tử về nhà ăn Tết. Không biết bà bọn hắn có hay không về thôn. Hai bên đường phố có thật nhiều bốc lên bừng bừng bạch khí quầy hàng. Hiện ra mùi thơm, Tần Mục tại trước một chiếc xe bán mì tọa hạ. Nói. Lão bản, hai bát mì thịt thái, nhiều tưới tương ớt, được rồi. Sau một lúc lâu, hai bát lớn mì thịt thái bưng lên. Phía trên hiện lên một tầng đỏ tươi nước ép ớt. Trong tương ớt phiêu khởi mấy khối thịt heo. Bảy phần gầy ba phần mập, còn có chút đoạn lá tỏi. Rất là tươi hương, Tần Mục nếm thử một miếng. Cay đến sảng khoái, hắn một ngày này chỉ ăn một trận cơm. Chính cảm thấy đói bụng, cúi đầu ăn đến đầy người đều là nhiệt khí. Lúc này, một người cười nói, Tần lão đệ, rốt cục gặp được ngươi. Ngươi đáp ứng ta cho ta rèn đúc một chiếc thuyền vỏ sắt. Lần này ngươi không có chạy. Lão bản, 4 bát mì thịt thái. Muốn cay nhiều, hắn trả tiền. Nói đi, tại Tần Mục đối diện ngồi xuống. Tần Mục hướng người kia nhìn lại, cười nói, Phạm Vân Tiêu Phạm huynh, ngươi làm sao đến kinh thành tới? Người kia chính là hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu, trên mặt một cái mặt sẹo xẹt qua mắt trái. Tần Mục hoài nghi là dán đi lên vết sẹo. Đừng nói nữa, suối quẩy, Phạm Vân Tiêu thở dài, nói đến đều là chua xót nước mắt. Ta chiếc thuyền kia tan thành từng mảnh, trên không trung giải thể, kém chút đem thuyền khách đều té chết, làm hại ta hao hết khí lực mới đưa bọn hắn từ giữa không trung tiếp được. Nhưng là đưa không được bọn hắn vào kinh, bồi thường không ít tiền, ta ban ngày liền tới tìm ngươi, kết quả ngươi không tại Thái học viện, chính nói ở kinh thành dạo chơi, kết quả vừa vặn gặp ngươi. Ngươi nhất định phải giúp ta rèn đúc một chiếc thuyền vỏ sắt. Hiện tại thiên hạ thái bình, ta lại muốn chạy làm ăn. Tần Mục sắc mặt cổ quái. Thiên hạ thái bình, tên thổ phỉ này sinh ý hiển nhiên là trọng thao cựu nghiệp. Không còn hoàn lương, mà là muốn làm giặc cướp. Ngươi chuẩn bị tốt đầy đủ huyền thiết huyền đồng cùng tiền sao? Tần Mục hỏi, còn có lâu thuyền bản vẽ? Không có kết cấu đồ, muốn luyện chế một chiếc thuyền vỏ sắt cũng không dễ dàng. Đã thỏa đáng, ta mua được xưởng đóng tàu chủ bộ, lấy được một phần lâu thuyền bản vẽ, mì thịt thái bưng lên. Phạm Vân Tiêu ăn một miệng lớn, khen một tiếng nói, thật cay, thơm quá, huyền thiết huyền đồng ta cũng lấy lòng, bị ta đặt ở ngoài thành đồ giang hồ khẩu thương thuyền đốc tạo nhà máy. Ta hiện tại là táng gia bại sản, chỉ mong có thể mượn thuyền vỏ sắt nhiều kiếm lời một chút tiền. Tần Mục cười nói, tốt, Thái học viện nghỉ trước ta giúp ngươi đem chiếc thuyền này làm tốt. Ngươi ngày mai tới tìm ta, nói đi lấy ra một viên đại phong tệ giao cho xe bán mì lão bản. Xe bán mì lão bản kia dùng khăn mặt lau lau tay, cười làm lành nói, khách quan. Không có tiền lẻ đâu. Có tiền trinh sao? 6 bát mì chỉ cần 30 văn. Không cần tìm. Tần Mục rời đi. Phạm Vân Tiêu nhìn xem bóng lưng của hắn. Khen. Thật có tiền. Tần Mục đối với đại phong tệ giá trị đến nay vẫn là không hiểu ra sao. Không biết đại phong tệ đến cùng có bao nhiêu đáng tiền. Hắn đi ra ăn cơm. Mua sắm rau quả hủ tiếu. Cho dù là đắt nhất tửu lâu. Tràn đầy cả bàn sơn hào hải vị món ngon, dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, cũng bất quá hơn 10 mai đại phong tệ, còn phổ thông bên đường quán nhỏ, tiện tay một viên đại phong tệ chủ quán liền sẽ mang ơn. Đợi cho ngày thứ 2, Phạm Vân Tiêu đến Thái học viện đến tầm Tần Mục, Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi, Long Kỳ Lân cùng Đô Thiên Ma Vương. Đi vào hồ khẩu thương thuyền đốc tạo nhà máy. Trong đốc tạo nhà máy có không ít võ giả thần thông giả. Dùng chân hỏa tinh luyện kim loại huyền thiết. Dùng chân thủy làm lạnh. Luyện chế trên lâu thuyền dùng đan lô. Còn có tinh thông thuật số. Đo đạc linh kiện lớn nhỏ. Lại có chút người dùng nguyên khí tạo dựng dụng cụ để mài. Còn có lực sĩ rèn đúc. Còn có cự nhân lực sĩ tại sự rèn dập rèn đúc. Thợ mộc dùng kiếm khí gọt mài mộc cỗ. Rất là náo nhiệt. Phạm Vân Tiêu đi vào một chỗ nhà máy. Tần Mục bốn phía nhìn lại. Trong nhà máy có các loại khí cụ. Tinh luyện kim loại dùng đại hồng lô. Rèn luyện dùng huyền thiết kim cương. Còn có dựng đỡ, cầu dẫn, trượt đường dây bằng gỗ. Còn có không ít huyền thiết huyền đồng chỉnh tề chất đống tại góc tường. Nhà máy này rất là rộng rãi, cao lớn, đủ để sắp đặt 6-7 chiếc lâu thuyền đại hạm. Nơi này đã có một vị chủ bộ đang đợi, gặp được Phạm Vân Tiêu. Oán giận nói, làm sao mới đến, phòng trống này chỉ cấp ngươi dùng thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày liền muốn phong nhà máy, Phạm Vân Tiêu liên tục cười làm lành, nói, 10 ngày đầy đủ dùng. Nói đi, đem một túi tiền nhét vào trong tay của hắn. Chủ bộ kia ước lượng túi tiền, nói, 10 ngày này, ta liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Các ngươi mau chóng làm, nếu không đốc tạo tới, ta cũng rất khó làm. Hắn rời đi căn này nhà máy. Phạm Vân Tiêu vội vàng trông mong nhìn về phía Tần Mục. Nói, Tần lão đệ, 10 ngày có thể thành sao? Tần Mục lật xem bản vẽ, cải biến mười mấy nơi. Nói, ta một người tới làm có chút khó khăn. Ta cần chút giúp đỡ. Mấy ngày nay ta cùng trợ thủ của ta trong này rèn đúc thuyền vỏ sắt. Ngươi không được đi vào nhà máy. Nếu như tiến đến, hậu quả ngươi tự phụ. Phạm Vân Tiêu không hiểu ý nghĩa, liên tục gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta không phải người hiếu kỳ như thế. Tần Mục gật đầu, đem hắn đuổi ra nhà máy, hướng Hồ Linh Nhi nói, ngươi giúp ta gọi tới mấy người, để bọn hắn dùng truyền tống kỳ tiến vào nơi đây. Hồ Linh Nhi lĩnh mệnh, vội vàng đi, qua không lâu, Hồ Linh Nhi trở về, nói, công tử. Thiên công đường đường chủ cùng tượng đường đường chủ nói, mau chóng chạy đến, đang nói, đột nhiên hai mặt đại kỳ trống rỗng xuất hiện, đại kỳ thu nạp, dưới mặt cờ đều có 100 vị thiên ma giáo chúng, thiên công đường chủ cùng tượng đường đường chủ đem người đuổi tới. Tần Mục đem bản đồ giấy giao cho hai vị đường chủ, nói, trong vòng 10 ngày phải chăng có thể luyện thành? Hai vị đường chủ nhìn mấy lần, tượng đường đường chủ nói, giáo chủ muốn tạo thuyền vỏ sắt, đan lô này hỏa lực nhất định phải đầy đủ mãnh liệt mới được. Tần Mục cười nói, ta tại trên rèn luyện chi đạo rất có tạo nghệ, có thể luyện thành càng đại hỏa hơn lực đan lô, chỉ là đốc tạo nhà máy chỉ cho phép thời gian 10 ngày. Thời gian vội vàng, nhất định phải trong vòng 10 ngày luyện thành. Các ngươi phải chăng có nắm chắc? Thiên công đường chủ cùng tượng đường đường chủ liếc nhau. Nói, giáo chủ muốn tạo mấy chiếc thuyền. Hai chúng ta đường liên thủ. Có thể trong 10 ngày chế tạo ra 5 chiếc lâu thuyền. Lại nhiều liền không được. Tần Mục kinh ngạc, trầm ngâm một chút. Nói, nơi này huyền thiết huyền đồng không đủ chế tạo 5 chiếc lâu thuyền. Chúng ta tượng đường cùng thiên công đường có đầy đủ vật liệu. Tần Mục nhãn tình sáng lên, cười nói, vậy liền luyện chế 5 chiếc. Hai vị đường chủ lập tức thu xếp đi. Sau 5 ngày, Phạm Vân Tiêu tới qua mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không dám tiến vào trong nhà máy. Chỉ nghe trong nhà máy truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Giống như có mấy trăm người tại đồng thời rèn đúc đồng dạng. Muốn vào xem tình huống nhưng lại nhớ tới Tần Mục mà nói. Không dám tiến vào, bên ngoài đã tuyết lớn lộn xộn bay lên. Hạ 2-3 ngày, tuyết tích rất sâu. Trong kinh thành có giám thiên ti xuất lĩnh một đám thần thông giả bay lên không trung. Hỏa thiêu tuyết vân, đem tuyết lớn xua tan. Nhưng là bên ngoài kinh thành tuyết thế hay là rất lớn. Phạm Vân Tiêu lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Gấp đến độ vò đầu bứt tai. Lại qua 2 ngày, Phạm Vân Tiêu rốt cục nhịn không được. Thầm nghĩ, vụng trộm nhìn một chút hẳn là không sao a. Hắn lặng lẽ đẩy ra nhà máy đại môn. Đụng đầu nhìn lại, đột nhiên một cái 8 tay 4 mặt ma thần xuất hiện ở trước mắt. Một phát bắt được cổ của hắn. Quát, tiểu tử dám can đảm nhìn trộm. Phạm Vân Tiêu vội vàng kêu lên. Tần lão đệ, là ta, trong nhà máy, hơn 200 vị thiên ma giáo chúng nhau nhau theo tiếng xem ra. Ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn, sau đó cùng nhau xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục. Giáo chủ, người này, Phạm Vân Tiêu nhìn thấy những người này, giật nảy mình, đợi nhìn thấy trên thân những người này phục sức, sắc mặt đại biến, kêu lên. Thiên ma giáo, ta không thấy bất cứ một thứ gì. Ta là mù lòa, đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tần Mục ngay tại luyện chế đan lô. nghe được vang động, phân phó hai vị đường chủ nói: "Các ngươi tiếp tục luyện chế, nơi này giao cho ta." Phạm Vân Tiêu bị tám tay bốn mặt ma thần kia nắm trong tay. Bên cạnh chính là một đầu long kỳ lân, không dám phản kháng, cười nói: "Tần lão đệ, ta không để ý liền đi tới nơi này, cái gì cũng không có nhìn thấy. Phạm huynh, ta để cho ngươi không muốn vào đến xem, ngươi bây giờ để cho ta thật khó khăn." Tần Mục dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, cười tủm tỉm nói: "Hai con đường, ngươi là lão giang hồ, phải biết là hai con đường nào." "Ta nhập bọn." Phạm Vân Tiêu quyết định thật nhanh nói: "Từ nay về sau, ta chính là người của thánh giáo." Tần Mục cười ha ha, để Đô Thiên Ma Vương đem hắn buông xuống, nói: "Từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ." Trong Thái tử biệt viện, một vị thư sinh bộ dáng nam tử trung niên vội vã đi tới, hướng Duyên Khang Thái tử nói: "Điện hạ, Thái tử Thái sư đích thật là chết rồi. Trong Nan Đà biệt cung một cái tăng nhân cũng tìm không thấy. Đoán chừng là đều gặp độc thủ. Hôm qua Sung Túc phủ truyền đến tin tức, Nan Đà tự cũng bị diệt môn. Hoàng đế tức giận, đã để người đăng tra. Chỉ là cha không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỉ nói là tái ngoại Lâu Lan Hoàng Kim Cung ra tay. Hoàng đế còn chuẩn bị năm sau liền đối với tái ngoại dùng binh." Duyên Khang Thái tử trong mắt quang mang sáng tối chập chờn, đứng lên nói: "Cha không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỉ sợ là phụ hoàng cũng không quá muốn cha a. Đây rõ ràng là Thiên Ma giáo hạ thủ. Chỉ có Thiên Ma giáo ma đạo người cầm đầu này mới có thể làm đến như vậy, thần không biết quỷ không hay. Bọn hắn chết hai vị thiên vương, tự nhiên là muốn trả thù cô. Ngươi đi một chuyến Đại Lôi Âm tự, cầu kiến lão Như Lai. Ta muốn biết Thiên Ma giáo tân giáo chủ đến cùng là ai." Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Nan Đà tự cũng là Phật môn, lão Như Lai sẽ không ngồi yên không lý đến. Thái sư chết rồi, nhưng Đại Lôi Âm tự đường dây này không thể đoạn. Lão Như Lai đối với phụ hoàng, đối với quốc sư rất có bất mãn. Khẳng định sẽ vui lòng duy trì cô. Cô muốn giết một người dân trăm người, khiến môn phái trên giang hồ này xem cho rõ ràng. Cô cũng không phải là hạng người vô năng. Kẻ dám động ta, liền muốn chờ lấy bị diệt môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."